Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 11, nói chuyện với nhau. Tắm rửa về sau, Giang Nam Nguyệt đi tới Hạ Cực trong phòng, vô cùng bẩn, tóc lúc này đã bị rửa sạch, mà lộ ra trong suốt trắng. Nguyên lai nàng đầu đầy đều là tóc trắng, nhưng lại không phải loại kia tiêu tụy, không khỏe mạnh tái nhợt, vì phòng ngừa tóc dài phết đất. Cho nên nàng đâm cái đơn giản bím tóc, đồng thời đem dài biện sắn bên vai trái bên trên. Hạ Cực nghĩ nghĩ, từ trên bàn cầm lấy một chương vỡ vụn xanh biển si phong thư, đưa tới. Giang Nam Nguyệt kỳ quái tiếp nhận, sau đó ngửi ngửi, trên thư hương vị, người có thể phân biệt ra sao? Giang Nam Nguyệt hơi suy nghĩ một chút nói, ân, có ngươi hương vị, còn có một người khác khí tức, người này gọi Long Vương. Ở tại Long Vương phủ giữa Hồ Tiểu Trúc, người đi giết nàng. Hạ Cực thản nhiên nói, nàng nhất định hội cực kỳ khó giải quyết, nhưng là ngươi thiện dùng ta ban cho ngươi cái kia một sợi tóc, liền có thể thành công. Xong việc về sau, lau sạch sẽ cái mông, trở lại. Giang Nam Nguyệt kỳ nói, nhanh như vậy liền muốn đi giết người rồi? Hạ Cực cũng không trực tiếp trả lời, mà là nghĩ nghĩ, lại lấy ra trước đó từ cái kia mưu phường trên thân lục soát một khối Long Vương lệnh, cùng tự chế một chương đơn giản mặt nạ ra người, đưa cho trước mặt tóc trắng tiểu nữ hài nói, cầm. Giang Nam Nguyệt gật gật đầu, tự nhiên hiểu ý, nàng vậy không nói thêm lời. Tại Hạ Cực liên tục phổ cập thường thức dưới, mới tốt kỳ địa dắt thớt ngựa con, mang theo chút nghe nói là bạc tảng đá ra khỏi thành, lần theo mùi hướng bắc mà đi. Nàng là trầm mặc ít nói, nhưng cũng không phải là ngốc, giết người tựa hồ chính là nàng bản năng, về phần bản này có thể từ đâu mà đến, nàng nhưng lại không nhớ rõ, mà đối với Hạ Cực tới nói, lại là không lo lắng phản bội. Từ nàng bị cắm vào tóc mình một khắc này, cô gái này tính mệnh đã không còn thuộc về nàng mình. Đương nhiên Hạ Cực vì đưa nàng chuyển vì chính mình thuộc hạ, vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một sợi tóc, việc này tạm thời có một kết thúc. Trải qua mưu phường ám sát, Vô Tà Đao xã vẻn vẹn còn thừa 20 người, nhưng là tử vong vậy kích thích bọn này xã viên nhóm, trên người bọn họ nhiều một tầng túc sát khí phân, mà gần như điên cuồng tu luyện bắt đầu. Yếu tức là tội, vô luận bình thường nói cỡ nào đường hoàng, tại mặt sắp tử vong một khắc này, mạnh yếu mới chân thật nhất. Hạ Cực vừa đúng cho hắn nhóm quán thâu một chút lực lượng trí thượng, mạnh được yếu thua loại hình lý niệm, có thể nói là cho bọn này không dành thế sự đệ tử lên khóa thứ nhất. Trong lúc đó, phòng bếp sự tình toàn đều giao cho Tiểu Hương Nhi, nàng tựa hồ so với luyện võ càng thiên vị mỹ thực, vô luận là mình ăn vẫn là làm cho người khác ăn. Hạ Cực không biết nếu là một ngày kia nàng ăn khắp cả các loại nguyên liệu nấu ăn, hội sẽ không muốn thử một chút thịt người. Mặc dù thịt người cũng không tốt ăn, Hạ Điềm thân thể thì là suy yếu cực kỳ. Hung đao sát diễn quyết vậy bản sách cấm bóc ra, không chỉ có khiến cho nàng công lực gần như toàn phế, càng thêm đối thân thể nàng tạo thành một ít không thể nghịch chuyển ám thương. Nàng cơ hồ chịu không nổi một điểm lạnh, nếu không liền hội ho khan, khục đến tiểu đỏ mặt lên. Hạ Cực từ trong đầu lục soát chút bổ nguyên phương thuốc, để trong môn đệ tử đi lấy thuốc, nhưng những thuốc này phương hoặc là quá mức cổ lão, có chút mấu chốt dược liệu cho dù nói cho thuốc chủ tiệm nghe, cái sau cũng không biết nói, hoặc là thì là nguyên liệu quá mức chân quý, căn bản có tiền mà không mua được. Linh Nghiệp Thành bao quát xung quanh thành thị đều không có hàng, rơi vào đường cùng. Chỉ án chiếu phàm tục đơn thuốc mua sắm chút lão sâm linh chi loại hình, hợp với nguyên liệu nấu ăn, ngao thành thuốc thiện cho tiện nghi tỉ tỉ bổ dưỡng thân thể. Nhưng cái này chút không dùng được, bởi vì Hạ Điềm suy yếu cũng không phải là bởi vì thân thể gây nên. Tiểu Cực, ta có phải hay không sống không lâu? Bọc lấy áo lông chồn địa, Hạ Điềm dựa vào trên giường, nhìn xem ngồi ở giường bên cạnh thiếu niên, cười hỏi. Cùng nói là hỏi thăm, không bằng nói là thổ lộ hết. Ấm lạnh tự biết, Hạ Điềm rất rõ ràng thân thể của mình tình huống. Hạ Cực ngồi ở giường một bên, lấy tay sờ lên Tiện Nghi tỷ tỷ cái trán, một mảnh nóng hổi. Không phải để ngươi không cần thổi tới gió lạnh sao? Hắn có chút bực bội trách cứ. Tốt lắm, tỷ tỷ về sau chú ý. Hạ Điềm cũng không giải thích, mỉm cười tựa hồ tại nhận lầm. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi trách ta sao? Nói xong về sau, hắn liền lẳng lặng nhìn lên trước mặt suy yếu thiếu nữ. Sắc mặt nàng mới vẫn là trắng như giấy vàng, lúc này lại đã có chút ửng hồng. Đây là trong cơ thể âm dương chi khí triệt để mất cân đối thể hiện. Hạ Điềm nhẹ nhàng ho khan âm thanh, nói cái gì đó, nói không trách sao? Lời như vậy ngay cả mình cũng không tin. Trầm mặc thật lâu, nàng mới thầm thầm thở dài. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Nếu là không có lực lượng, tại cái này trên giang hồ, liền là mặc người chém giết. Tiểu Cực làm không có sai, người cứu vớt cái này giang hồ. Thế nhưng là, có bao nhiêu người hội thật cảm ơn đâu. Bọn hắn mặt ngoài hội kính ngươi tôn ngươi, nhưng sau lưng lại là cười ngươi phúng ngươi. Mọi người cực kỳ hiện thực, bọn hắn chỉ hội chân chính kính sợ lực lượng ngươi, mà không phải cái khác hư vô miểu phiêu đồ vật. Tỷ tỷ mặc dù là kiếp chủ, mặc dù muốn vì giang hồ mang đến gió tanh mưa máu, tàn sát thiên hạ, dạng này lực lượng, đối với giang hồ tới nói là ác ma. Thế nhưng, đối với Tiểu Cực ngươi tới nói, lại là bảo vệ dù a. Ta lúc đầu đem ngươi đến Quy Hạc Đao xã, cũng là ôm dạng này tâm tư, để ngươi bình an qua một thế. Tỷ tỷ làm kiếp chủ, tự nhiên sẽ ở trong ma đạo trống lên một mảnh thiên. Mảnh này thiên không chỉ có là vì tỷ tỷ, cũng là vì bảo hộ ngươi a. Nàng nói xong nói xong, hai hàng thanh lệ thuận ửng hồng hai gò má chảy xuống. Cảm thụ được rỗng tuếch thân thể, cái kia thậm chí đã không kịp thường nhân lực lượng, chậm rãi lắc đầu. Tựa hồ còn muốn nói tiếp, nhưng lại quay đầu lại, tựa hồ là đang kiềm chế, lại tựa hồ là không muốn để cho đệ đệ nhìn thấy mình rơi lệ. Nàng hít sâu một hơi, đầy mặt nước mắt cười, lắc đầu nói, thật là một cái ngốc đệ đệ đâu. Đúng vậy a, rõ ràng là thuộc tại chúng ta tỷ đệ hai lực lượng. Ngươi có hạo nhiên chính khí, ta là thiên mệnh kiếp chủ, ngươi tại chính đạo, ta tại tà đạo. Không nói đến có thể hay không một tay che thiên, khống chế cái này giang hồ, nhưng nếu là chỉ cầu tự bảo vệ mình, truyền thừa, lại là căn bản không việc gì. Ngươi chỉ cần an tâm phát triển, nương tựa theo tiềm lực như thế, ngày sau sẽ làm trở thành chính đạo quát tháo phong vân hiệp khách. Mà ta chỉ cần ẩn tàng, điệu thấp, ve sầu thoát xác, âm thầm phát triển, đợi cho danh tiếng đi qua. Mọi người coi là đã hạo kiếp đã đi, mình liền có thể thoáng hiện thân, ẩn cư phía sau màn, chúa tể ma môn, một chính một tà, chỗ nào hội giống bây giờ như thế biệt khuất. Cho dù ngươi trở thành đại hiệp về sau, dung không được tỷ tỷ, cái kia cũng không sao, chỉ ít lực lượng đều vẫn còn, chúng ta đều bình yên, như vậy là đủ rồi. Rõ ràng kế hoạch tốt hết thảy, đương thời ngươi lại nhất định phải tới đánh vỡ. Chúng ta người trong nhà đấu tranh nội bộ, có ý tứ mà. Nhưng là những lời này, nàng không có nói ra. Nàng vậy không biết mình đệ đệ có thể hay không minh bạch. Thế nhưng là minh bạch lại như thế nào? Hết thảy như nước sông chảy về hướng đông, quay đầu đã thành không. Đột nhiên, nàng cảm thấy một đôi ấm áp đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc mình, dùng năm ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa có chút lộn xộn tóc xanh. Hạ Điềm vậy không quay đầu, trong giọng nói giấu không được nộ khí, oán khí, buồn bã khí hỏi, làm gì? Không có việc gì, không có việc gì, tỷ tỷ không nên suy nghĩ nhiều, dưỡng tốt thân thể, ta còn muốn lấy muốn cái cháu ngoại trai đâu. Thiếu niên thanh âm ôn nhu tại bên tai nàng nói xong, thanh âm kia tràn đầy tự tin và nói không nên lời đạm mạc. Hạ Điềm sắc mặt thật đỏ. Đúng, tỷ tỷ thích gì dạng nam nhân? Hạ Cực đột nhiên hỏi. Một trận trầm mặc sau, thiếu nữ trong khuê phòng truyền ra một chữ. Lan, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,